Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2690, Bỉ Ngạn Đế Triều ra mặt, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1000 ức tiên tinh, có lẽ đặt ở vương hướng bên trong, thật sẽ làm cho đau lòng người mà đặt ở hoàng triều, cũng hoặc là những cái kia ẩn thế trong đại gia tộc, thì là liền xem đồng dạng đến mức đế quốc. Trăm tỷ tinh tinh, bất quá lật không nổi bao lớn bọt nước, có thể ít nhất, bọn hắn vẫn là rất nhẹ nhàng. Liền có thể hoa lên. Có thể là, cho dù là đế vương, cũng tuyệt đối sẽ không giống Tô Hàn dạng này, lấy tiền không làm tiền. Rõ ràng có khả năng vài ức, vài tỷ tăng giá, hắn hết lần này tới lần khác nhất định phải mấy trăm ức thêm. Trực tiếp phong kín những cái kia do dự thế lực ý nghĩ, càng là dùng tiên tinh, mạnh mẽ ép Vân Hải Vương Triều, cơ hồ muốn không thở nổi. Vân Hải Vương Triều tuy mạnh, có thể căn cơ bất ổn. Sản nghiệp còn đang tìm tòi bên trong, đây cũng là phát triển quá nhanh tai hại một trong. 1000 ức tiên tinh, bọn hắn không phải không chịu đựng nổi, dù cho mấy ngàn ức, bọn hắn cũng chịu đựng nổi. Nhưng bọn hắn tới buổi đấu giá này, cũng không phải là vẻn vẹn vì một thứ nào đó, dù sao lúc này mới đấu giá hội bắt đầu thứ ba món đồ mà thôi. Phong Thiên Phù hoàn toàn chính xác tại chiến tranh ở trong có tác dụng cực lớn, có thể giá cả nếu là lại cao hơn. Liền sẽ vượt qua dự được rồi. Phong Thiên Phù, 530 hào bao xương, ra giá 1000 ức tiên tinh, còn có hay không muốn tiếp tục tăng giá đúng không? Lăng Thiên Nhã mở miệng, hai lần trước đều đi qua. Nhưng ngay tại lần thứ ba muốn rơi chùy thời điểm, có một thanh âm, bỗng nhiên theo một cái nào đó bao xương ở trong truyền ra. Hắn âm sắc già nua, lại mang theo một chút khàn khàn, then chốt còn không phải đang kêu giá. Như 530 hào bao xương tiểu huynh đệ, có thể làm cho một lần tay, ta đây Bỉ Ngạn Đế Triều, sẽ nhớ kỹ ngươi nhân tình này. Lời vừa nói ra, trong cả sân, lại là yên tĩnh một thoáng. Bỉ Ngạn Đế Triều, Vân Hải Vương Triều đứng sau lưng, quả nhiên là Bỉ Ngạn Đế Triều. Là một cái đế quốc, phía dưới khống chế Hoàng Triều có không ít, Hoàng Triều quản hạt phía dưới Vương Triều càng nhiều. Dưới tình huống bình thường, dù cho này chút đế quốc, hữu ý bồi dưỡng cái nào vương triều hoặc là hoàng triều, cũng đều sẽ trong bóng tối tiến hành, có rất ít biểu hiện tại ở bề ngoài. Nhưng hết sức rõ ràng, Bỉ Ngạn Đế Triều, là thuộc về cái kia số ít một trong. Nó đối mặt khác hoàng triều thậm chí hoàng triều, đều là xử lý sự việc công bằng, có thể duy trì có đối Vân Hải Vương Triều, là nhất sủng ái. Phần lớn tài nguyên, đều sẽ nghiêng đến Vân Hải Vương Triều nơi đó, nhường hắn cấp tốc phát triển. So như lúc này, liền đại biểu cho Bỉ Ngạn Đế Triều người đều tự mình mở miệng, nghe giống như là đang thương lượng, trên thực tế, vẫn như cũ là lấy thế đè người. Người không sợ Vân Hải Vương Triều, ta đây Bỉ Ngạn Đế Triều đâu. Làm cổ xưa nhất đại triều một trong, Bỉ Ngạn Đế Triều thanh danh, có thể để ngươi lui bước. Không được, Tô Hàn hết sức trực tiếp, cấp ra đáp án này. Soạt, một lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Không bán Vân Hải Vương Triều mặt mũi thì cũng thôi đi, liền Bỉ Ngạn Đế Triều mặt mũi, ngươi cũng không bán. Đây chính là biến tướng, đắc tội này hai tòa đại triều A, được. Bỉ Ngạn Đế Triều bên kia lão giả mở miệng lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu tiểu huynh đệ không muốn nhường ra, vậy lão phu cũng không ép vội vã ngươi, ta Bỉ Ngạn Đế Triều, sẽ không lấy thế đè người, này chung quy là chiến đấu giá hội, người nào nhiều tiền. Người nào liền có thể đạt được. Đơn giản, mà không mất tôn nghiêm. Ngay tại tất cả mọi người coi là Bỉ Ngạn Đế Triều sẽ như vậy bỏ qua thời điểm, lão giả kia lại nói. Cái kia Phong Thiên Phù, Vân Hải Vương Triều nếu là muốn, cứ việc cạnh tranh chính là, ta Bỉ Ngạn Đế Triều, có thể xuất ra nhiều nhất 500 tỷ tiên tinh, tới cho các ngươi mượn. Cái gì? Vô số người mở to hai mắt nhìn, lên tiếng kinh hô. Bỉ Ngạn Đế Triều đối với Vân Hải Vương Triều vun trồng, đều đến loại trình độ này. 500 tỷ tiên tinh mượn tiền, buổi đấu giá này, đơn giản không nên quá đặc sắc a, đa tạ Bỉ Ngạn Đế Triều. Vân Hải Vương Triều bên kia, dường như đạt được 500 tỷ tiên tinh duy trì, cũng tới lực lượng. Tại cảm tạ về sau, không còn là trước đó như vậy quẫn bách, mà là hào khí mà nói. Người không phải có tiền sao, cái kia ta hôm nay liền nhìn một chút. Đến cùng người nào có tiền? 150 tỷ, như Tô Hàn một dạng, Vân Hải Vương Triều một kêu giá, liền là 50 tỷ tiên tinh. ra tay sự xa hoa, chi hảo khí, khiến cho người thấy máu nóng sôi trào. Cùng ta so nhiều tiền, 530 hào trong giạp, truyền ra một đạo có chút ngoạn vị nhi thanh âm. Mang theo trêu chọc, mang theo chế nhạo, mang theo chiêu tức, giống như là một cái có thể kiếm tiền đại nhân, đang trêu đùa một cái liền ấm no đều là vấn đề tiểu hài tử một dạng. Này loại khẩu khí, loại thái độ này, nhưng Bỉ Ngạn Đế Triều nhíu mày, cũng làm cho Vân Hải Vương Triều càng thêm phẫn nộ. Nói nhảm nói ít, có tiền ngươi liền đập, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Vân Hải Vương Triều trong giạc, lại truyền ra không nhịn được thanh âm. Ngươi nói, cái kia ta ngược lại thật ra muốn phụng bồi tới cùng. Tô Hàn mỉm cười, bàn tay tùy ý vung lên, thản nhiên nói. 3000 ức, oanh, bình thản thanh âm, rơi vào trong phòng đấu giá, tựa như là một quả tạc đạn nặng ký, đem cái kia bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên thao thiên bọt nước. 3000 ức, theo vài ức, lại đến vài tỷ, lại đến mấy trăm ức, cho đến giờ phút này. Mở miệng phía dưới, 150 tỷ tiên tinh nâng giá. Này mẹ nó điên rồi phải không? Lại không nói cái kia phong thiên phù, đến cùng giá trị không đáng cái giá này, liền nói 530 hào trong giạp người kia, bản thân đến cùng là cỡ nào có tiền, Vân Hải Vương chiều chỗ trong giạp, trước kia khí tức bốc lên, nhưng tại này một cái chớp mắt, lại là toàn bộ đình trệ. Nếu là một mực như thế thêm đi xuống, cho dù là tăng thêm Bỉ Ngạn Đế Triều trợ giúp 500 tỷ, cũng căn bản cũng không đủ phong thiên phù tác dụng, Vân Hải Vương Triều vô cùng rõ ràng, bất kỳ một cái nào đại triều đều vô cùng rõ ràng. Đáng tiếc, những cái kia tồn tại đã lâu đế quốc, cơ hồ không dùng được, dù sao hai cái đế quốc ở giữa chiến tranh, vẫn là hết sức ít phát sinh. Mà Hoàng Triều, Vương Triều những cái kia, lại không có bực này tài lực. Tăng thêm Vân Hải Vương Triều thân phận, bọn hắn đều cho một cái chút tình mọn, cho nên thối lui ra khỏi tranh đoạt. Nhưng Tô Hàn không được, hắn tuyệt sẽ không rời khỏi. Phong thiên phù đối với tương lai Phượng Hoàng Tông, tác dụng có thể xưng kinh thiên. Lại thêm Vân Hải Vương Triều loại thái độ này, ngược lại đã đắc tội, lại vì sao muốn từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho giờ phút này từ bỏ, cũng chỉ có thể nghĩ một đầu xám xịt chó vườn một dạng, biến thành người ngoài trò cười. Cái kia Vân Hải Vương Triều, càng sẽ không cho mình cái gì tốt vẻ mặt. Mấu chốt nhất là, như Tô Hàn nói chính mình là trung đẳng tinh vực nhà giàu nhất, vậy hắn, liền là nhà giàu nhất, 330 tỷ. Ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, Vân Hải Vương Triều nơi đó, lại là truyền ra nghiến răng nghiến lợi, lại thận trọng thanh âm. Lần này tăng giá 30 tỷ, so với trước không phóng khoáng rất nhiều. Tuy có Bỉ Ngạn Đế Triều trợ giúp 500 tỷ tiên tinh, có thể cái kia đều cần phải trả 4000 ức. 530 hào bao xương, không chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ cần Vân Hải Vương Triều mở miệng, vậy bọn hắn liền sẽ tiếp lấy cùng. Nghe loại kia khẩu khí, hoàn toàn không sẽ bỏ qua, người ra bao nhiêu, ta ép người bao nhiêu. Tốt, cuối cùng, Vân Hải Vương Triều chống cự không nổi áp lực. Hắn thanh âm bên trong, giống như là có chút vô lực, lại như là cực kỳ phẫn nộ, bình tĩnh phía dưới, che giấu sát cơ nồng nặc. Người thắng, này phong thiên phù, là của ngươi, nhưng hy vọng ngươi, thật có thể sống đến, có thể dùng tới phong thiên phù ngày đó. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.